Chiến thần bất bại, chương 664, kế hoạch của Đường Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Đông Quật cố nén lửa giận trong lòng. Cái tên tráng hán cầm kiếm kia tuy rằng hắn không biết, nhưng động tác gã kia khiêu khích như vậy, 89/10 là người của Thương Châu. Hắn không mất lý trí. Đối phương khiêu khích là muốn hắn chú ý, khiến cho hắn phân tâm. Hắn hít sâu một hơi. Mục tiêu trận chiến này là công hãm Thương Châu. Đây mới là mục tiêu lớn nhất. Đối phương có một người là vô pháp cấu thành ảnh hưởng đối với toàn bộ chiến cuộc. Tỉnh táo lại, lửa giận trong con mắt Phù Đông Quật tắt dần. Bỗng nhiên hắn nhếch miệng cười. Đối phương dùng thủ đoạn thấp kém như thế, cũng chính thuyết minh đối phương đã không còn bài để dùng rồi. Dù cho những thuyền công thành đã bị hủy, nhưng Phù Đông Quật vẫn tuyệt đối tự tin. Lực lượng còn lại cũng đủ san bằng Thương Châu. Khác biệt chỉ là thêm chút phiền phức mà thôi. Về phần cái quần thể cơn xoáy năng lượng ám có phải do người làm ra hay không, thì chẳng có quan hệ gì. Mục tiêu, cửa biển Thương Châu. Phù Đông Quật bình tĩnh ra mệnh lệnh. Đối với sĩ khí có cổ vũ cực lớn, binh lính lập tức chấn định. Đây mới là tướng lĩnh bọn họ tin cậy. Đây mới là cái Đông Kỳ Hồ kia không gì làm không được. Tỉnh Hào nhìn cái hạm đội không bị ảnh hưởng, không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn xoay người chạy đi. Đối phương có chủ ý gì, hắn cũng có thể đoán ra một chút. Cái đội hải tặc này chắc chắn không phải là đám ô hợp. Bị khiêu khích như thế, còn có thể bảo trì lãnh tĩnh. Chủ tướng đối phương không phải tầm thường. Tuy nhiên, cuối cùng các ngươi quá coi thường một người. Tỉnh Hào thành thạo điêu luyện tới lui ở trong năng lượng hải. Khuôn mặt trầm ổn kinh người giống như đao chém rìu đục. Đôi mắt bình tĩnh như hồ sâu. Phảng phất không một điều gì có thể khiến cho tâm thần hắn lăn tăn. Chỉ có tia tiếu ý nơi khóe miệng kia như có như không, mới bộc lộ ra trong lòng hắn một tia hiếu kỳ. Hắn đúng thật là hiếu kỳ. Đường Thiên làm thế nào đối phó cái nhóm hải tặc này? Thiếu niên Đường chẳng có nổi nửa phần trí kế mưu mẹo. Nhưng mỗi lần tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cổ quái, có những thắng lợi không thể tưởng tượng nổi, luôn luôn khiến cho người ta trợn mắt há mồm. Rất nhiều lúc, đứa gia hỏa này thắng rất khó hiểu. Cả lão binh lão luyện cũng nhìn không ra, mà đứa gia hỏa này có chỗ đáng sợ. Hắn chưa từng bị đánh bại. Lần này, hắn sẽ làm thế nào? Thật khiến cho người ta hiếu kỳ. Tỉnh Hào vụt đi rất nhanh. Đám Đường Thiên đã nhìn thấy hỏa quang xa xa. Đường Thiên là người thứ nhất đoán được. 89/10 là Tỉnh Hào đại ca xuất thủ. Cái này cũng khiến cho tinh thần hắn rung lên. Hắn cảm thấy cái này thuyết minh bản thân mình suy nghĩ là đúng. Năng lượng hải có rất nhiều chỗ có thể lợi dụng. Không nên dùng bí bảo. Chúng ta sẽ đánh lén. Đường Thiên vội và ngăn cản đám đệ tử tam tộc đang chuẩn bị kích hoạt bí bảo. Bí bảo phóng thích quang mang sẽ làm người khác chú ý. Mọi người nghe Đường Thiên nói sẽ đánh lén, vội vàng dừng lại. Phía sau Bộ Tử Phi âm thầm lắc đầu. Cái này thực sự là quyết sách tệ hại. Tuy rằng đánh lén có chút xuất kỳ bất ý, nhưng đối phương có cả một hạm đội. Lấy huyết nhục thân thể đối phó một hạm đội, cái này chắc chắn chẳng có tí phần thắng nào. Nhưng hắn không lên tiếng. Hắn biết rõ lúc này vô luận hắn nói cái gì, đại lão bàn cũng không nghe. Mà đám thái điều, gà mờ, chỉ nghe mệnh lệnh đại lão bàn. Đường Thiên gọi mọi người tập hợp. Còn chút thời gian, mọi người tới cả đây suy nghĩ biện pháp, tính toán xem, chúng ta ở chỗ nào đánh lén thì tốt. Không thể quá gần bọn họ khẳng định có phòng bị. Ta nhớ có cái chỗ có đại đoàn năng lượng, chúng ta có thể dẫn chúng tới đây không? Sau đó kích nổ đoàn năng lượng, người khác không ngu xuẩn như vậy đâu. Đám thái điều, gà mờ, ồn ào. Nghe thế trong lòng Bộ Tử Phi liên tục lắc đầu. Thất vọng không thôi. Hắn vốn mơ hồ còn có một tia mong đợi. Đại lão bản tuy rằng bướng bỉnh, nhưng dù sao đến nhân vật cường đại như Binh đại nhân, cũng cam tâm tình nguyện mà phụ tá, ắt phải có chỗ đặc biệt. Nhưng cho tới bây giờ, biểu hiện ả đại lão bản chỉ có thể dùng hai chữ kém cỏi để hình dung. Không sai, đúng là kém cỏi, liều lĩnh mà lao tới, nhưng chẳng có một kế hoạch, hơn nữa còn đi dò hỏi một đám thái điều gà mờ, cái gì cũng không hiểu. Cái này không phải kém cỏi thì là cái gì? Trong lòng Bộ Tử Phi có chút bất mãn, hắn cảm thấy đại lão bản nhìn ngó thế nào, hỏi hắn còn đáng tin cậy hơn hỏi đám thái điều gà mờ mới đúng. Dù thế nào, hắn cũng là một vị tướng lĩnh Bạch Ngân, tại Phồn Tinh Châu, là chủ tướng binh đoàn chủ lực. Về bất cứ phương diện nào, hắn hẳn là đáng để tin cậy hơn nhiều. Lẽ nào đại lão bản đối với bản thân mình có thành kiến? Bộ Tử Phi không hé răng, nhưng hắn vất ý niệm đó sang một bên. Đại khái là đại lão bản chưa biết nhiều về mình. Tuy nhiên, có thể có biện pháp gì chứ? Bộ Tử Phi cau mày vắt hết óc, lại phát hiện bản thân mình dường như không có bất luận biện pháp nào. Song phương thực lực vô cùng cách xa. Biện pháp duy nhất là mượn nhờ lực lượng năng lượng hải. Nhưng năng lượng hải phụ cận Thương Châu, hắn đã phái người thăm dò từ trước rồi. Không có chỗ nào quá nguy hiểm. Không có một biện pháp nào cả. Bộ Tử Phi bất đắc dĩ phát hiện, dù cho đại lão bản hỏi hắn, hắn cũng không có kiến nghị hữu dụng nào. Bỗng nhiên trước mắt Đường Thiên sáng ngời. Hắn vẫy tay với Bộ Tử Phi. Bộ Tử Phi sửng sốt. Hắn vô thức đi qua. Mở đầu Đường Thiên liền hỏi. Người chỉ huy bảo Quang Hương đoàn đóng giữ cứ điểm cửa biển, có thể kiên trì được lâu? Bảo Quang Hương đoàn. Bộ Tử Phi vô thức trả lời. Nếu có thuyền công thành, không quá 10 phút. Không có thuyền công thành, có thể kiên trì nửa giờ. Bộ Tử Phi trả lời không phải không có cơ sở. Lúc trước hắn đã thôi diễn. Về phần đệ tử tam tộc, đám gia hỏa này cơ hồ không biết đồng bộ xuất. Đối với thủ thành, cơ hồ không có bất luận trợ giúp nào. Ngay từ đầu có thể ỷ lại cũng chỉ có Bảo Quang Hương đoàn. Tốt, hai mắt Đường Thiên tỏa ánh sáng. Hiện tại ngươi lập tức trở lại. Nhớ kỹ, nhất định phải giữ được nửa giờ. Những người khác theo ta đi. Lời còn chưa dứt, thân hình Đường Thiên liền cách đó hơn trăm trượng. Đệ tử tam tộc như ở trong mộng đột nhiên tỉnh lại, dồn dập đuổi theo. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có mỗi một Bộ Tử Phi lẻ loi đứng đó. Ui ui ui, đây là tình huống gì? Vẻ mặt Bộ Tử Phi mờ mịt, không đầu không đuôi tiếp nhận mệnh lệnh. Hắn không hiểu ra sao. Trở lại đóng giữ nửa giờ, có ý nghĩa sao? Không có tí ý nghĩa nào a. Đối phương có chuẩn bị mà đến. Trinh sát đã thăm dò thực lực của đối phương rõ ràng. 3 chiếc chiến hạm, 6 chiếc chiến thuyền cỡ trung. Thực lực như thế, có thể dễ dàng san phẳng Thương Châu. Nửa giờ có thể làm cái gì? Nửa giờ là có thể tìm ra cơ hội chuyển bại thành thắng. Bộ Tử Phi cảm thấy rất sai lầm. Được rồi, dây dưa làm gì với gia hỏa hữu dũng vô mưu rối loạn lung tung như vậy? Dù sao nơi đây không hy vọng rồi. Bản thân mình hay là chạy trốn cho mau thôi. Hắn vừa định cất bước, nhưng thoạt nhìn bốn phía, đột nhiên, trong lòng hắn càng là mờ mịt. Trời đất tuy lớn, nhưng bản thân mình có thể đi đâu? Bị bắt làm tù binh một lần đã đủ sỉ nhục rồi. Bản thân mình còn phải làm đào binh sao? Không, không thể làm đào binh. Có thể bại, có thể thua, có thể bị bắt làm tù binh, có thể đầu hàng, có thể chết. Bởi vì đó là bản thân mình tận lực rồi. Kết quả sau chiến đấu, tuy là cái kết quả không tốt, nhưng đào binh thì sao chứ? Đó là nhát gan. Cả chiến đấu cũng không có dũng khí chăng? Không, bản thân mình không thể trốn. Bản thân mình là một tướng lĩnh. Không chiến mà chạy. Đó không phải sỉ nhục, đó là vứt chút tự trọng cuối cùng của bản thân mình. Con mắt Bộ Tử Phi khôi phục kiên quyết. Hắn chỉnh lý y phục trên người. Cẩn thận thi lễ về hướng Đường Thiên biến mất. Cái lễ này vì chiến đấu mà làm vậy. Cái lễ này là vì tôn nghiêm mà làm ra. Nửa giờ sao? Vậy thì nửa giờ. Làm không được, cũng chỉ chết mà thôi. Thân là quân nhân, chết trận xa trường, không có gì ghê gớm. Hắn xoay người, hướng về cửa biển Thương Châu bay đi. Lão bản, chúng ta đi đâu? Diệp lão nhị nhịn không được hỏi. Chúng ta đi tới chỗ mạch nước ngầm. Đường Thiên không quay đầu đáp lại. Mạch nước ngầm, mọi người đều sửng sốt. Khu vực mạch nước ngầm là khu vực gần cửa biển Thương Châu. Năng lượng lưu khu vực kia phi thường hỗn loạn. Hơi không cẩn thận, để bị cuốn vào trong đó, thì sẽ đi đời nhà ma. Năng lượng bên trong phi thường cuồng bạo, là chỗ được đánh dấu rất nguy hiểm. Khu vực mạch nước ngầm. Bỗng nhiên, một thanh âm quen thuộc vang lên. Đường Thiên giật nảy mình, ngay lập tức vui vẻ. Cách đó không xa, Tỉnh Hào cầm kiếm đứng đó, mỉm cười nhìn mọi người. Hắn vốn chuẩn bị về Thương Châu trợ giúp mọi người. Không ngờ là nửa đường nhìn thấy đám Đường Thiên. Lò dò chạy tới. Tỉnh Hào đại ca, vừa mới rồi có đúng do ngươi gây ra hay không? Đường Thiên nôn nóng khó dằn nổi hỏi. Tỉnh Hào gật đầu, kể lại chuyện vừa xảy ra. Đường Thiên nghe thấy thuyền công thành đối phương cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Vỗ tay hoan nghênh nói. Thật quá tốt, vậy Bộ Tử Phi có thể chống đỡ nửa giờ trở lên rồi. Nửa giờ, Tỉnh Hào vừa nghe, liền biết rõ Đường Thiên có cái ý đồ xấu. Người có suy nghĩ gì thế? Chúng ta có thể mai phục tại khu vực mạch nước ngầm. Đường Thiên bình thản nói. Đối phương biết rõ chúng ta binh ít, khẳng định không thể ngờ. Chúng ta còn chủ động phân tán lực lượng. Khu vực mạch nước ngầm rất nguy hiểm. Bọn họ khẳng định không thể ngờ bên trong giấu người. Chờ lúc bọn hắn đánh cho khí thế ngất trời, chúng ta đột nhiên vọt tới phía sau bọn họ. Tới thật đẹp, bọn họ có tiệc vui rồi. Tỉnh Hào trầm ngâm, bên trong khu vực mạch nước ngầm quá nguy hiểm. Hai chúng ta hẳn là không có vấn đề gì. Người khác quá nguy hiểm đấy. Lời này Tỉnh Hào không hạ giọng chút nào. Diệp lão nhị tâm cao khí ngạo cũng không dám phản bác. Đừng thấy bọn họ ở trong năng lượng hải ma luyện lâu như vậy, nhưng chưa từng có ai dám vào khu vực mạch nước ngầm. Có bí bảo, Đường Thiên nghĩ tới vấn đề này. Thủy bình, thiên xứng và cự giải, tất cả đều am hiểu phòng thủ. Ta đi vào khu vực mạch nước ngầm, có bí bảo trợ giúp. Ta cảm thấy có thể ở trong ám lưu khu chống đỡ được. Tỉnh Hào suy nghĩ một phen, gật đầu nói. Nếu như vậy thì trái lại có mấy phần hy vọng. Vậy chiến hạm làm gì bây giờ? Chiến hạm phòng hộ quá mạnh mẽ. Bọn họ cũng trọng phòng nhẹ công. Chúng ta tự tính vọt tới phía sau chiến hạm, cũng rất khó phá vỡ chiến hạm phòng ngự. Ta có một biện pháp. Đợi lát nữa nói tiếp. Đường Thiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Chúng ta trước tiên tiến khu vực mạch nước ngầm. Mọi người đối với địa hình xung quanh cửa biển Thương Châu đều rất quen thuộc. Mấy phút sau, mọi người đã tới mạch nước ngầm. Khu vực mạch nước ngầm tựa như một mảnh hải dương màu đen, thôn phệ tia sáng xung quanh. Năng lượng màu đen hỗn loạn, đang kích động không ngừng nghỉ. Sắc mặt các đệ tử tam tộc có chút trắng bệch. Khu vực mạch nước ngầm là ao đầm màu đen trong năng lượng hải. Đến cả những chiến thuyền cũng thập phần sợ hãi khu vực mạch nước ngầm. Mau, mọi người kích hoạt bí bảo đi. Tranh thủ thời gian tiến nhập. Nhớ kỹ, cần toàn lực vận chuyển bí bảo. Đường Thiên nói, Tỉnh Hào đại ca, người đi vào trước, trông nom bọn họ. Tỉnh Hào gật đầu, trước tiên xâm nhập khu vực mạch nước ngầm. Những người khác dò xét, vẻ mặt do dự, đến cái này cũng sợ. Về sau các ngươi báo thù kiểu gì? Đường Thiên hừ lạnh, khiến cho đệ tử tam tộc con mắt xoạt đỏ. Lão bản ngươi không cần kích chúng ta. Ai không tiến người đó là loại hèn nhát. Diệp lão nhị hừ một tiếng. Xông thẳng vào, cái đệ tử khác cũng dồn dập tiến nhập. Khi một gã đệ tử cuối cùng xông vào, đám hải tặc đã xâm nhập tầm mắt. Trong mắt Đường Thiên hiện lên một tia hàn quang. Không nói một lời, chui vào khu vực mạch nước ngầm. Cách chương.